Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2880, chương 2880, Càn Khôn Các. Bế quan, hiện nay, Hùng Vô Thần đã là nửa bước thánh tôn siêu cấp cường giả. Mà trong miệng hắn hay là bế quan, cùng còn lại người nói bế quan hoàn toàn bất đồng. Phụ thân là muốn đột phá. Hùng Nhu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, đúng, ta dừng lại ở nửa bước thánh tôn đã lâu lắm qua lâu. Mắt thấy từng vị lão bằng hữu đều lần lượt đột phá. Ta nhìn trông mà thèm a. Bây giờ, ta thần thể đại thành, cuối cùng đã tới nên đột phá lúc, tranh thủ ở trong vòng 10 năm đột phá thành công, vì tiểu liệt đi trước vạn yêu chi xâm. Đánh kế tiếp trụ cột, Hùng Vô Thần hơi vừa cười vừa nói, hắn có hai nữ một, hai, đều là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng là một ít đại chuyện, hắn chỉ có thể cùng Hùng Nhu nói, vậy để cho tiểu muội trở về ra, có nàng ở, ngươi đột phá thời điểm, không ai dám tới quấy rối, hơn nữa những cái này tên đáng chết, cũng sẽ kiêng kỵ. Hùng Nhu liền vội vàng nói, tiểu muội Hùng Phỉ, đường đường Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, phóng nhãn toàn bộ Bắc Kỳ, ai dám ban ngày ban mặt đắc tội nàng, đó là muốn chết, không, không nên nói cho nàng biết, có người nói hiện tại tiểu Phỉ theo vua vĩ đại đang tu luyện, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể quấy nhiễu nàng. Tu vi của nàng cùng cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Cho dù là Hùng Phủ tan biến, cũng không có thể đã quấy dày tiểu Phỉ. Nàng kỳ ngộ là ngàn vạn năm khó gặp. Hùng Vô Thần xua tay lắc đầu. Hùng Nhu không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên lại chỉ có thể gật đầu. Được rồi, người cũng tới rồi mấy thiên. Nên trở về ở mấy thiên liền ở mấy thiên. Hoặc là liền trực tiếp rời đến, đã thành quả phụ, liền đừng, nữa để cho người khác nói lời ong tiếng ve. Chợt, Hùng Vô Thần hướng cùng với chính mình nữ nhi nhíu nói đạo. Không, ta không trở lại, bọn họ không ai dám đuổi ta đi. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, quả phụ mấy chữ này, ta cũng đã nghe quá nhiều. Bọn họ sau lưng gọi ta là gấu khắc chồng. Ta nhưng lại chưa bao giờ cấp bách quá, không phải là bởi vì còn lại, mà là bởi vì hắn nhóm đều là một đám kẻ ngu si. Ngu xuẩn, làm tiểu liệt thời điểm mấu chốt nhất, ta làm tất cả, hội giúp hắn một tay, thẳng đăng thanh vân đỉnh. Cái thời gian đó, bọn họ cười nữa ta xem ai có thể cười xuất khẩu. Hùng Nhu nhếch miệng nở nụ cười, cùng này đồng thời. Diệp Lăng bị vị kia thiên vương mang theo đi tới một cái lầu các trước. Lầu các này dĩ nhiên là hắc bạch song sắc, hỗ trợ lẫn nhau, giống như một cái thái cực một dạng. Hơn nữa chỉ có hai tầng, nhìn qua nhưng thật ra bình thường không có gì lạ. Diệp Lăng, đây chính là Càn Khôn Các, ngươi vào đi thôi. Một năm kỳ đến, ngươi sẽ tự động đi ra. Vị kia thiên vương hướng Diệp Lăng gật đầu, nhưng sau đó xoay người ly khai. Chỉ là, hàng này lúc rời đi, con mắt bên trong tràn đầy nồng nặc đố kỵ màu sắc. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ rất nghi hoặc, cái này Càn Khôn Các, đến cùng là cái gì địa phương? Tại sao là cá nhân đều như vậy ước ao? Nghĩ tới đây Diệp Lăng không khỏi có chút chờ đợi lên. Chẳng lẽ cái này địa phương thật đúng là tu luyện cái gì bảo địa không được? Nếu là như vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào cái này Càn Khôn Các bên trong. Giát chi, hắn mở ra Càn Khôn Các, chậm rãi tiến nhập, thình thịch, khi hắn tiến vào một khắc kia, Càn Khôn Các tự động đóng lại. Diệp Lăng mặt lên cũng là tràn đầy chấn động, lay động màu sắc cùng kích động. Nắm tay nắm chặt đứng lên. Càn Khôn Các, đây chính là Càn Khôn Các. Thực sự là bảo địa. Bảo địa a, ha ha, Diệp Lăng kích động thì thào đứng lên. Cái này càn khôn các bên trong, dĩ nhiên tràn đầy nồng nặc càn khôn chi lực. Có âm dương chi khí ở bốn phía vờn quanh. Hơn nữa toàn bộ càn khôn các bên trong, vũ khí mù mịt, sương mù này, bất ngờ chính là bổn nguyên chi lực a. Hầu như muốn ngưng thật tựa như, đem Diệp Lăng cho kích động, trong mắt đều xanh biếc. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được, cái này càn khôn các bên trong các loại thiên đạo quy tắc đều là vô cùng rõ ràng. Phảng phất liền bày trước mặt mình tựa như, mặc hắn tùy ý lĩnh ngộ, trách không được, quái không được còn lại người nhìn ta, đều liên tiếp hâm mộ và ghen ghét đây. Nguyên lai như này a, cái này càn khôn các, thật là đáng sợ. Diệp Lăng vô cùng kích động vừa cười vừa nói, xem ra ta có khả năng ở nơi này càn khôn các bên trong đem cảnh giới của mình đề tới thiên vương a. Một ngày ta đột phá đến thiên vương, cho dù là nhất trọng thiên tôn, ta cũng không sợ hãi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm, thiên tôn, bây giờ Diệp Lăng, ở thiên tôn nhãn chung, vẫn là không chịu nổi một kích. Nhưng là một ngày hắn đạp phá đến rồi thiên vương, vậy hoàn toàn bất đồng, thi triển ra toàn bộ thần thông, hắn có thể gọi nhịp thiên tôn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, linh dịch rốt cục phái lên công dụng. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ một điểm 3000 tích linh dịch thình lình theo tay hắn bay ra ngoài, trong một sát na đưa hắn cho hoàn toàn bao vây lại. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bốn phía càng là nồng nặc dâng trào bổn nguyên chi lực cuồn cuộn. Cái này linh dịch nguyên bản hắn chuẩn bị trở về âm dương đạo cung, vẽ ra một cái đại trận, nhưng sau trợ giúp chính mình lão bà cùng huynh đệ nhóm đề thăng cảnh giới. Nhưng là hiện nay, hắn xuất liên tục không ra đi cũng là một cái vấn đề. Đơn giản liền trực tiếp dùng 3000 tích linh dịch tràn ngập, lưu động không thôi, còn có cái này một đoàn bổn nguyên chi lực, trực tiếp thôn phệ. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở linh dịch bốn phía, chỉ một điểm, đại hạ đế vương ban cho hắn một đoàn bổn nguyên chi lực cũng là trôi mà về sau. Không có bất kỳ đình trệ, Diệp Lăng một khẩu đem bổn nguyên chi lực nuốt, ong ong, bổn nguyên chi lực lưu động không ngừng. Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, cũng là vào giờ khắc này, điên cuồng vận chuyển. Đem cái này bổn nguyên chi lực cho tầm ăn lên thôn phệ. Trong nháy mắt, bổn nguyên chi lực hoàn toàn bị luyện hóa hết sạch. Diệp Lăng trong mắt chừng, một cái thần quang tóe phát. Ba, trong cơ thể hắn, phảng phất nứt ra rồi một cái bọt khí tựa như nửa bước thiên vương. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là cái kia một đoàn bổn nguyên chi lực, tự xanh xanh đưa hắn nguyên bản không pháp bước vào đến thiên vương cánh cửa cho vạch tìm tòi. Làm xé ra một sát na kia, chính là nửa bước thiên vương. Đương nhiên, không phải cảnh giới đột phá, mà là đối với thiên vương cảnh giới, đã có tư cách tiến vào. Thực lực trên, lên, cũng có một tia thuế biến, cho nên được gọi là nửa bước thiên vương. Nửa bước, chính là nửa bước. Cùng chân chính thiên vương, kém có điểm xa, tu luyện, tranh thủ trong vòng một năm, bước vào thiên vương chi cảnh. Diệp Lăng mỉm cười, đem tâm tính của mình điều chỉnh đến rồi tốt nhất, nhưng sau con ngươi đóng đi tới, trong cơ thể cửu u đế công, bắt đầu rồi dần dần vận chuyển, thời gian, chậm rãi quá, âm dương đạo cung, lôi phong, tây vương mẫu. Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, Trầm Nguyệt Tâm, Ninh Ngọc San, Lâm Vũ Tình, Lưu Sảo, một đám nữ nhân ngây người ngồi ở bên vách núi lên. Trong mắt của các nàng, đều có nồng nặc gánh yêu màu sắc, nhưng là các nàng ngồi ở chỗ này, không phải là bởi vì tập thể tới khóc, mà là bởi vì làm bạn Hạ Lạc Thần. Từ Diệp Lăng bị bắt đi chi về sau, Hạ Lạc Thần liền trở về Lôi Phong,